Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 377. Chương 377. Lần đi Thiên Tông tiếp người vợ. Cùng năm rồi bất đồng. Năm nay Huyền Hồ luận đạo bất kể là trình tự vẫn là quá trình cũng lớn lớn vượt ra khỏi tất cả mọi người thôi diễn cùng dự đoán. Không có từ tu sĩ đến chân nhân lại tới tông sư cuối cùng đến đại tông sư trục cấp tiến dần lên. Không có bất kỳ làm nền cùng dấu hiệu. Mở màn tức cao trào. Sau đó chính là cao trào một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng. Mãi đến tận luận đạo kết thúc, mọi người mới bỗng nhiên ý thức được. Năm nay Huyền Hồ luận đạo, đại tông sư cảnh giới trở xuống người tu hành thậm chí liền cơ hội xuất thủ cũng không có. Nhưng mọi người không chỉ không có bất kỳ toát ra tiếc nuối tâm tình, còn mỗi người khó che kinh hỉ cùng hưng phấn. Một bộ lần này trở lại có thể cùng đồng môn thổi 3 năm, vẻ mặt. Theo Quách Đại Lộ cảnh giới tăng lên, cái đề tài này thậm chí có thể kéo dài không suy địa tiếp tục kéo dài. Mở đầu chính là, năm đó Huyền Hồ luận đạo, ta có hạnh thấy tận mắt Quách Thánh Nhân, hoặc Quách Tiên Nhân, lần kia ra tay, chấm ngoặc kép, đương nhiên, ngoại trừ đề tài câu chuyện, quan trọng nhất là bọn họ mắt thấy nhiều như vậy chàng cảnh giới cao. Cao chất lượng, cường độ cao tỉ thí, đặc biệt là cuối cùng Quách Đại Lộ chém rồng thời gian, còn cho mượn vũ khí của bọn họ. Trải nghiệm như thế này cho bọn họ cá nhân tu hành mà nói, cũng là có lớn lao chỗ lợi ích, bất kể là tầm mắt vẫn là đạo tâm, cũng phải đến thâm nhập gột rửa. Quách Đại Lộ đại diện cho ở huyền giới đi lại người tu hành đỉnh cao nhất. Mọi người có thể hắn làm gương, coi hắn là làm truy đuổi mục tiêu. Quách Mỗ sở dĩ sửa đổi hình tượng cất bước huyền giới một năm, là bởi vì cùng sư Đà Sơn vị kia có ước hẹn. Có chút bất đắc dĩ, nếu có người đối với này còn có nghi vấn, không ngại thân đăng sư Đà Sơn cầu giải, chấm ngoặc kép, ly khai Huyền Hồ trước. Quách Đại Lộ vẫn là đơn giản giải thích một chút đường không bằng sự tình. Chỉ là hắn này mở miệng câu thứ nhất giải thích liền để mọi người có chút hai mặt nhìn nhau. Đi sư Đà Sơn tìm thánh nhân cầu giải, mở cái gì phía chân trời chuyện cười. Không phải vậy lấy Quách Mỗ thiên ngoại hướng về tính cách. 2 năm qua cũng không biết sẽ làm ra cái gì mưa gió. Sao cam tâm thấp như vậy điều động mà không có tiếng tăm gì địa vượt qua 2 năm. Chúng tông sư, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, điệu thấp, người Quách Đại Lộ tứ thư ngũ kinh bên trong liền không này 2 chữ. Đường không bằng, một đao đoạn thương hà. Cùng Trích Tiên Tử quyết chiến Bình An thành đỉnh. Lại một bước đăng hạnh đàn. Cái này gọi là điệu thấp. Thấp người sai vặt kia điều động. Mọi người ở trong lòng rít gáo. Trên mặt đương nhiên sẽ không có chút biểu hiện. Làm đắm chìm tu hành nhiều năm tông sư cùng các đại tông sư. Bại tướng dưới tay tự giác vẫn phải có. Thiết đạo hữu, người xương nhận không ngại lại về Vô Song thành nuôi 1 năm. Đến thời điểm tự có người sẽ vì ngươi tiếp kiếm. Quách Đại Lộ đề tâm Thiết Trung Lưu. Quách đạo hữu nói là lệnh Hồ tiểu hữu. Thiết Trung Lưu cũng không có bởi vì xương nhận bị Quách Đại Lộ miễn cưỡng bước về vỏ kiếm mà lòng sinh oán oán giận chi tâm, thể hiện một vị Đông Sơn tái khởi đại tông sư kiên cường đạo tâm. Quách Đại Lộ gật gật đầu. Rõ ràng, Thiết Trung Lưu nói, nguyên bản sát nào đó cũng thuộc về ý lệnh Hồ tiểu hữu tiếp kiếm. Chỉ là không muốn bỏ qua này Huyền Hồ luận đạo. Tâm tình có chút nóng nảy, bây giờ xem ra, minh minh bên trong sớm có nhất định. Đúng đấy, sớm có nhất định, Thiết Trung Lưu chắp tay ly khai. Quách Đại Lộ đi tới Tống Thiện Phong trước mặt, khách khí gật đầu, nói, Tống trưởng lão chờ tới bây giờ, có lời muốn hỏi ta đi. Tống Thiện Phong cũng không vòng vèo tử, nói, mà Cật Sơn chi ước vì là 3 năm, sau 3 ngày không tới 3 năm. Quách Đại Lộ sửa lại nói, là trong vòng 3 năm, hơn nữa cho dù trước định là 3 năm, hiện tại cũng có thể đổi thành 2 năm không phải. Tống Thiện Phong nhàn nhạt nói, Quách Đại Lộ ngươi phải hiểu rõ, này hẹn liên quan đến thánh nhân, thực lực ngươi mạnh hơn, cũng không thể làm trái thánh ý. Tống trưởng lão ngươi sai rồi. Quách Đại Lộ lắc đầu xua tay, Di Sơn Tông vị kia để ta đổi đầu đổi mặt 3 năm. ta cũng như thế, không thải hắn. 2 năm liền làm về chính ta. Mọi người nghe vậy, không hít vào một ngụm khí lạnh. Quách Đại Lộ theo sát mà giải thích nói. Thánh nhân tuổi thọ dài lâu. 1 năm 2 năm cho bọn họ mà nói chính là trong nháy mắt. Bọn họ sẽ không lưu ý. Lại nói, đợi thêm 1 năm, các ngươi Thiên Tông Tam Tài kiếm trận đối với ta mà nói liền thùng rỗng kêu to. Tống Thiện Phong, lạnh rên một tiếng, phản bác nói, lẽ nào bây giờ không phải là, nói đi mới ý thức tới lời ấy không thích hợp, nhưng nói ra chính là dội ra nước, khó hơn nữa thu hồi. Lúc này phẩy tay áo một cái ly khai Đại Tông Đình. Chúng tông sư trước sau rời đi, Ôn Thiếu Cốc cùng Tuân An Tu cũng từng người thông báo Quách Đại Lộ 2 câu. Dắt tay nhau trở về Hạnh Đàn. Đại Tông trong đình rất nhanh chỉ còn dư lại Quách Đại Lộ cùng Sư Huyền Thanh 2 người. Sư Huyền Thanh nhìn Quách Đại Lộ một chút, có gan thiên ngôn vạn ngữ không biết từ chỗ nào nói lên cảm giác. Tâm tình khá là quái lạ. Quách Đại Lộ đánh vỡ trầm mặc. Năm trước ta ở Vô Song Thành gặp sư tỷ một mặt. Lúc đó ngươi đang đuổi giết lão tiểu tử. Sư Huyền Thanh kinh ngạc. Lập tức trách cứ nói. Cái kia ngươi lúc đó làm sao không đánh với ta bắt chuyện. Vấn đề vừa ra khỏi miệng liền cảm thấy đặc biệt ngốc. Chuyển qua đầu thầm mắng chính mình một câu. Cũng may Ngư Linh Linh cùng Tiêu Thiên thời gian này từ Quy Chân Đình đi tới. Vào đình liền hướng về tiểu sư thúc hành lễ. Quách Đại Lộ mỗi bên nhìn bọn họ một chút. Nhìn ra cố gắng của bọn hắn cùng tiến bộ. Hài lòng gật gật đầu. Không sai. Quy Chân Đình một vị thanh y thiếu nữ xa xa nhìn hướng bên này. Lặng lẽ xoay người rời đi. Đang muốn ngự kiếm mà lên. Ngẩng đầu nhìn đến một người chính cười tủm tỉm đứng ở trước mặt mình. Thanh y thiếu nữ sửng sốt một chút. Mở miệng nói. Chủ quán. Chấm ngoặc kép. Quách Đại Lộ mỉm cười gật đầu. Đã lâu không gặp. Ngoặc kép. Đã lâu không gặp. Thủy Y Y hạ thấp đầu. Lại tiếp tục nhấc đầu. Nói, ta muốn, đi trở về, chấm ngoặc kép, ân, hẹn gặp lại, Quách Đại Lộ phất tay một cái, y hệt năm đó, Thủy Y Y không nói thêm nữa, ngự kiếm ly khai, phi kiếm hành không, bên tai sinh gió, thanh y thiếu nữ trong lòng đột nhiên có chút khổ sở, có chút muốn khóc, không rõ, Quách Đại Lộ, Sư Huyền Thanh chờ trở về Bắc Minh Tông. Từ lâu nhận được tin Bắc Minh Tông trưởng lão, chấp sự cùng các đệ tử bày ra trong tông trong lịch sử quy cách cao nhất nghênh tiếp tràng diện. Quách Đại Lộ trở về, mang ý nghĩa Bắc Minh Tông từ đây bước vào mạnh tông chi rừng. Ý nghĩa trọng đại, Bắc Minh Tông mọi người nhìn hắn cùng tông chủ sóng vai leo núi. Tâm tình thực sự khó mà diễn tả bằng lời. Quang vinh, kiêu ngạo, chân thật, ổn thỏa, tự hào. Quách Đại Lộ trở lại Thượng Thiện Tiểu Viện, nhưng không thấy Tiểu Hoa cùng Đậu Đen. Hắn lắc đầu nở nụ cười, đi tới Lạc Phách Sơn. Đoan Mộc Tiểu Hoa, mỗi ngày đều phải cố gắng tu luyện, không thể lười biếng nha. Nhất định phải ở chủ nhân về trước khi tới lại phá một cành. Không muốn để chủ nhân thất vọng. Quách Đại Lộ ôm tay đứng ở cỏ dại ngọn cỏ trên. Mỉm cười nhìn Đoan Mộc Tiểu Hoa làm ra vẻ biểu diễn 8 giờ ngăn hồ sơ nữ nhân vật chính dốc lòng. Tiết mục, tiếp tục cố lên. Tiểu Hoa có thể, Quách Đại Lộ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tiểu Hoa hẳn không phải là sói thành tinh, là làm trò thành tinh. Làm trò tinh, Quách Đại Lộ cũng không quấy rầy nàng. Lẳng lặng mà nhìn nàng biểu diễn. Đoan Mộc Tiểu Hoa nhiều lần niệm nửa sân thượng từ. Vẫn là không có người đến chủ nhân khí tức. Rốt cục không nhịn được quay đầu lại liếc mắt nhìn. Không nhìn không biết. Vừa nhìn giật mình. Nàng phát hiện chủ nhân chính ôm tay đứng ở ngọn cỏ trên. Thân thể theo gió rung động rung động. Thật giống cùng núi cỏ hoa làm một thể cảm giác. Tiểu Hoa trước tiên ngẩn ra. Lập tức sắc mặt như thường chuyển đổi. À chủ nhân. Người đã về rồi. Vui sướng chạy lên trước. Ôm Quách Đại Lộ cánh tay. Tiểu Hoa nhớ ngươi muốn chết, mỗi ngày đều nhớ, gào gừ ô ô ô, chấm ngoặc kép, còn có khóc làm trò, chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ trong lòng thở dài. Oscar nhất cặn bã vai nữ chính không chạy. Buổi tối, Bắc Minh Tông bày đại yến hoan nghênh tiểu sư thúc Quách Đại Lộ trở về. Đồng thời tuyên bố tiểu sư thúc Quách Đại Lộ sau 3 ngày đăng Ma Cật Sơn tin tức. Mọi người nghe xong, trong lòng khó tránh khỏi sầu lo. Lúc này mới vừa thoát khỏi một cái thánh tài, lại muốn đi gặp một vị khác thánh nhân. Sau đó 3 ngày, Quách Đại Lộ chủ yếu là cùng sư Huyền Thanh thảo luận tu hành vấn đề cùng với chỉ điểm Tiêu Thiên. Cùng Ngư Linh Linh, mặt khác không biết là dùng mắt quá độ vẫn là ở tu luyện nào đó loại thần bí mắt thuật. Mỗi ngày kiên trì làm 2 lần mắt vật lý trị liệu. Trong vòng 3 ngày hắn không có đề bất kỳ cùng đăng Ma Cật Sơn có liên quan đề. Tuy rằng huyền giới những tông môn khác đã nguyên do bởi vì cái này đề tài đầy đủ sôi trào 3 ngày. Cho tới Thiên Tông, có người nói từ đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão tự mình lên sàn bày ra mạnh nhất tam tài kiếm trận. Ở Thiên Tông trước sơn môn trận địa sẵn sàng đón quân địch Quách Đại Lộ đến. Sau 3 ngày, Quách Đại Lộ từ biệt Bắc Minh, Đằng Vân chạy tới Thiên Tông, đi tiếp người vợ xuống núi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.